ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 643, Phong Kiều, em muốn cho anh danh phận. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, Phong Kiều sững sờ, sao em lại nói vậy? An Mộc cúi thấp đầu, thực ra cô đã sớm nghĩ tới, vì sự nghiệp diễn xuất của mình mà phải giấu giếm yêu đương. Đối với Phong Kiều là rất không công bằng, nhưng nếu bây giờ công khai, cũng sẽ bị người ta nói mình đi cửa sau để nhanh nổi tiếng. Không phải cô sợ bị phê phán, nhưng một khi tiếng xấu được biết tới còn lớn hơn cả tài năng sẽ là bất lợi rất lớn đối với sự nghiệp của cô. Chỉ khi được công nhận là một diễn viên xuất sắc thật vẻ vang, được mọi người công nhận, đến lúc đó, công khai rồi mọi người sẽ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Cô vốn nghĩ, Tình Đầu Lần Thứ 55, là bộ phim cô có thể bộc lộ hết tài năng, không ngờ lại không được đề cử. An Mộc cho rằng mình thực sự xui xẻo. Cô bĩu môi, lại dụi mặt vào ngực Phong Kiều. Em chỉ muốn cho anh danh phận thôi mà. Phong Kiều, mặc dù câu nói vừa rồi của cô chả đâu vào đâu, nhưng tâm trạng anh vô cùng tốt. Phong Kiều cúi đầu nhìn cô nhóc trong ngực mình, biết vô buồn vì mình, khóe môi nhếch lên, ý cười đầy dịu dàng, đáy mắt cũng ánh lên sự vui sướng hạnh phúc. Anh cúi đầu, tựa cằm lên đỉnh đầu An Mộc, bàn tay lại luồn vào tóc cô xoa dịu. Anh thực sự cảm thấy tim mình sắp mềm nhũn như nước mất rồi. Không sao, anh nói dịu dàng, anh có thể đợi. Anh càng nói vậy, An Mộc càng cảm thấy áy náy. Phong Kiều năm nay đã 29 tuổi, Đặng Hi Thần và Phong Hầu cũng đã mong chờ có cháu bé. Vậy mà mình bây giờ, An Mộc nắm chặt tay, âm thầm hạ quyết tâm, cho dù có thể nào, năm sau nhất định phải có được giải diễn viên xuất sắc nhất. Sau đó có thể đường đường chính chính công khai tình yêu của bọn họ. Đừng nghĩ nhiều nữa, Phong Kiều ghé sát vào tai cô, chúng mình đi vào việc chính thôi. An Mộc sửng sốt, việc gì cơ, đương nhiên là chuyện chính của hai người thôi. Phong Kiều nói xong, lập tức đẩy An Mộc ngã xuống giường. Một đêm triền miên không dứt, Phong Tổng được vợ cho ăn nó, cảm giác vô cùng hưng phấn. Sáng hôm sau, trước khi đi làm Phong Kiều lấy lý do An Mộc phải mất thêm vài ngày nữa tâm trạng mới tốt lên. Cứ như vậy, mẹ Phong sẽ không thể chiếm cô của anh được nữa. An Mộc nhìn anh như vậy, tâm trạng uất mấy hôm nay không khỏi tan biến. Không vui lên sao được chứ? An Mộc tới Hoa Nghị đưa tin, Tình Đầu Lần Thứ 55 đã được phát sóng. Sự nổi tiếng cô có được còn lớn hơn trước. An Mộc hiện tại chính thức tiến tới vị trí minh tinh hàng thứ hai. Lựa chọn đầu tư của Ngôn Phi Thần không hề lỗ vốn. Trước khi An Mộc chưa hoàn toàn xuất đạo, luôn luôn phải giữ hình tượng thần bí, để hấp dẫn sự chú ý của công chúng. Nhưng hiện giờ, thứ nhất An Mộc đã chính thức bắt đầu diễn xuất, thứ hai cô còn có được ánh hào quang từ thân phận con gái của Hạ Tâm Băng. Nếu tiếp tục hình tượng thần bí, công chúng sẽ cảm thấy nhàm chán. Thời gian gần đây, công ty vì cô mà nhận rất nhiều cuộc phỏng vấn. Cách một ngày lại lên Weibo đăng bài về cô. Hôm nay cô tới công ty là để thương lượng với Ngôn Phi Thần về tình huống trước mắt. Thảo luận với anh xong cũng đã hơn 10 giờ. An Mộc cũng không vội trở về mà đi thăm Diệp Đồng Đồng. Nhóm, thiếu nữ thời đại, hôm nay có lịch luyện tập trong công ty. Cô đi tìm phòng tập nhảy, liền nhìn thấy có 4 người đang tập luyện rất chăm chỉ. Thân hình Diệp Đồng Đồng ngây thơ mảnh mai rất tự nhiên. Gương mặt cô vô cùng thu hút. Gần đây nhóm, thiếu nữ thời đại, này danh tiếng có chút giảm sút, nhưng đều là nhờ sự nổi tiếng của cô mới có thể đứng vững. Hiện tại trong làng giải trí, những cô gái có hình tượng xinh đẹp trong sáng nhiều không kể xiết. Còn Diệp Đồng Đồng thì ngược lại, khí chất cùng thần thái của cô thực sự là hiếm thấy. Là vẻ đẹp được công chúng đón nhận, cách trương,